Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 365, đảo ngược hot search, góc truyện audio.com, Lâm Tổng, dù gì cô cũng là bà chủ của một công ty lớn, vậy mà lại để chồng cô làm sằng làm bậy như thế, đây đúng là đáng đời hai người mà. Trợ lý Lưu sau chấm KSI trả lời điện thoại xong thì nói bằng giọng điệu cười chê y nỗi đau của người khác. Thành thật mà nói, bọn họ có thể đảo ngược tình thế này cũng phải cảm ơn, sự ca yêu ta CS động của chồng Lâm Di Quân, nếu không bọn họ cũng không thể giải quyết tốt vấn đề này. Lục Trần và Lâm Di Quân không buồn để ý đến hai người bọn họ, Lục Trần ngồi chê y ghế hút thuốc chờ đợi tin tức bên kia, trong khi đó Lâm Di Quân nhờ quản lý công chúng rót cho cô một tách cà phê nóng rồi từ từ nhấp từng ngụm. Bây giờ Lục Trần đã hành động rồi, vậy cô càng không cần bận tâm làm gì. Vào năm ngoái, tại cuộc họp thường niên của công nghệ Di Kỳ, Lục Trần chỉ cần nói một câu thì lập tức có vô số siêu sao minh tinh đến tham dự. Một ngôi sao, lưu lượng nhỏ bé như cô ta thì có là thá gì. Thấy Lục Trần và Lâm Di Quân không quan tâm chút nào, trong lòng hai, người Hồ Duyệt cảm thấy không được thoải mái. Thật ra cô ta thực sự rất muốn nhìn thấy bộ dạng hai người Lục Trần bọn họ bất lực cầu xin cô. Nhưng hai người Lục Trần bọn họ lại chỉ coi các cô như một trò đùa, như thế thật sự là một sự sỉ nhục đối với các cô. Hồ Duyệt rất tức giận, cô ta lấy điện thoại di động ra đăng lên một dòng trạng thái, lại khóc lóc kể lể rằng thế lực bên điện tử Đông Giai đã bắt nạt cô ta như thế, nào. Ngay khi dòng trạng thái này của cô ta được đăng lên, lập tức nhận thu hút được sự quan tâm của rất nhiều fan hâm mộ bọn. Họ lên án mạnh mẽ hơn với phía điện tử Đông Giai. Lúc này quản lý công chúng cũng nhìn thấy những dòng trạng thái mà Hồ Duyệt đăng lên, cô ấy khẽ cau mày, trong lòng có hơi lo lắng, vì vậy cô ấy mang điện thoại di động đi đến trước mặt Lâm Di Quân, nét mặt cô có chút khó mang điện thoại ra trước mặt Lâm Di Quân, giám đốc Lâm cô xem qua thử. Lâm Di Quân cúi thấp nhìn xuống, chê y màn hình điện thoại của quản lý công chúng chính là những dòng trạng thái Hồ Duyệt vừa đăng lên chê y mạng, trong một thời gian ngắn đã có gần 200 bình luận phía bên dưới. Bộ phim truyền hình mà Hồ Duyệt đang quay được chiếu vào giờ vàng, lúc này lại đang vô cùng nổi tiếng, mọi động thái đều được quần chúng quan tâm theo dõi. Phía dưới dòng trạng thái của cô ta, mọi người đều đồng loạt lên án điện tử Đông Giai. Điện tử Đông Giai không? Biết xấu hổ, lại dám bắt nạt Duyệt Duyệt của chúng ta, đúng là đồ cạn bã. Điện tử Đông Giai thật bị ổi, nhất định phải tẩy chay hoàn toàn. Đúng vậy, nhất định phải tẩy chay hoàn toàn tất cả các sản phẩm của điện tử Đông Giai, không ngờ dám bắt nạt Duyệt Duyệt của chúng tôi. Điện tử Đông Giai rác rưởi, ngày mai tôi muốn các người phá sản. Rất nhiều lời nói chửi rủa, lên tiếng phê phán nhảy chê y màn hình, hơn nữa, những bình luận thế này đang tăng lên theo mỗi giây. Còn có fan hâm mộ Kaiota CS động hơn nữa, trực tiếp nói rằng họ đang đến điện tử Đông Giai, muốn gây rắc rối cho điện tử Đông Giai, nhất định đòi lại công bằng từ phía điện tử Đông Giai. Lâm Di Quân nhìn các bình luận rồi lắc đầu. Nếu hôm nay Lục Trần không ra tay, cô thật sự không biết phải đối phó như thế nào nữa, nói cho cùng thì. Cô cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, cũng không biết sức mạnh fan hâm mộ của một ngôi sao sẽ điên rồ đến mức nào. Nhưng Lục Trần đã hành động rồi, cô tin Lục Trần chắc chắn sẽ có thể xử lý mọi việc. Đây là niềm tin của cô đối với Lục Trần. Hơn nữa Hồ Duyệt cũng chỉ là một diễn viên mà thôi, cô sợ gì chứ? Nhìn vào những bình luận bên dưới dòng trạng thái của chính mình, Hồ Duyệt liên tục cười khẩy. Điện tử Đông Giai các người cứ chờ đấy, không phải lúc nãy các người mạnh miệng muốn công ty chúng tôi phá sản sao? Tôi không biết công ty chúng tôi có phá sản hay không. Nhưng tôi biết công ty của các người thật sự sắp phá sản rồi. Hồ Duyệt trêu chọc nói với Lục Trần và Lâm Di Quân, sau đó quay người bước ra ngoài. Việc tiếp theo cứ để công ty của cô ta xử lý, cô ta chỉ cần không ngừng huy động. Lượng fan hâm mộ đến bao vây điện tử Đông Giai là được. Giám đốc Lâm, tình hình hiện giờ rất bất lợi cho chúng ta. Nếu các sản phẩm mới được phát hành, nhất định sẽ bị một tập thể lớn tẩy chay, những lời vu khống cố ý của Hồ Duyệt cũng sẽ tạo cơ hội cho các công ty khác. Nếu bọn họ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, thì chúng ta cũng rơi thẳng xuống vực thẳm. Nhìn hai, người Hồ Duyệt nghênh ngang đi ra ngoài, ánh mắt của quản lý công chúng tràn, đầy lo lắng. Không sao đâu, Lâm Di Quân lắc đầu nói, cho dù fan hâm mộ Hồ Duyệt có nhiều đi nữa, thì có thể nhiều hơn fan hâm mộ của các ngôi sao hàng đầu thế giới.SAO. Dưới sức ảnh hưởng lớn như thế, thì fan cô ta căn bản chẳng là gì cả, hơn nữa mối nguy này cũng không thể đeo bám điện tử Đông Giai mãi được. Cô tin rằng Lục Trần chắc chắn sẽ khiến Hồ Duyệt trả giá đắt, thế lực kinh tế sau lưng công ty của Hồ Duyệt rất mạnh, có thể không quan tâm đến điện tử Đông Giai của cô, nhưng cả một công nghệ Di Kỳ thì sao? Công nghệ Di Kỳ là công ty của chồng cô, công nghệ Di Kỳ mạnh mẽ như thế nào, cô tin rằng vô số doanh nghiệp trong và ngoài nước, thậm chí là nguyên thủ quốc gia đều biết được, bọn họ thèm để ý một công ty diễn viên còn con sao. Đừng lo lắng, họ sẽ quay lại sớm thôi, Lục Trần thản nhiên nói. Mặc dù biết rằng Lục Trần là ông chủ của công nghệ Di Kỳ, nhưng vào thời điểm như thế này, quản lý công chúng vẫn không quá tin vào lời nói của Lục Trần. Rốt cuộc những gì Lục Trần vừa nói khó có thể thực hiện được. Lúc này, Hồ Duyệt và trợ lý Lưu cùng những người khác đi từ cửa sau ra, khỏi sảnh tiếp tân. Bọn họ vốn nghĩ rằng có thể tránh các phóng viên đang đợi bên ngoài, không ngờ rằng đôi mắt của những phóng viên này cũng vô cùng nhanh, nhạy, ngay lập tức đã phát hiện ra bọn họ. Ra rồi, đi, nhanh chóng hỏi bọn họ xem đã xảy ra chuyện gì. Một nhóm phóng viên nhìn thấy Hồ Duyệt đi ra ngoài, ngay lập tức vây quanh cô. Hồ Duyệt có chút không vui, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến việc mượn ngòi, bút của cánh truyền thông để giáng cho điện tử Đông Giai một đòn nữa, chê y mặt cô ta xuất hiện một nụ cười. Xin hỏi cô Hồ Duyệt, cô thật sự biết về y học sao? Một phóng viên vội vàng hỏi. Hồ Duyệt hơi ngẩn người, vẻ mặt có chút không vui, nhưng cô ta vẫn nói. Câu hỏi này không phải lúc nãy đã nói qua rồi sao? Tôi không muốn trả lời lần thứ hai. Chấm, vậy xin hỏi cô Hồ Duyệt, nếu cô tình cờ gặp một bệnh nhân mắc bệnh tim, mạch vành, cô sẽ làm gì để giúp đỡ bệnh nhân đó? Một phóng viên hỏi một câu hỏi khó. Câu hỏi này làm Hồ Duyệt choáng váng, vẻ mặt cô ta rất khó coi, một lúc lâu chấm SAU cũng không có trả lời lại. Được rồi, hôm nay tôi sẽ chỉ nói đến đây thôi, những câu hỏi khác vào lần tới hãng tiếp tục hỏi. Duyệt, Duyệt của chúng tôi vừa mới bị điện tử Đông Giai bắt nạt, tâm trạng không được tốt, phiền mọi người nhường bước. Trợ lý Lưu nhìn thấy tình hình thì vẻ mặt có chút vội vàng, yêu cầu các phóng viên nhường đường sang một bên. Một phóng viên hét lên từ phía sau, y học cái quần gì chứ, lại còn diễn theo tự nhiên, các ngôi sao bây giờ chỉ biết ăn nói ba hoa vậy thôi sao? Anh nói ai ăn nói ba hoa chứ? Anh nói lại một lần nữa xem, tôi sẽ kiện anh, vì tội phỉ báng. Hồ Duyệt không thể chịu đựng được nữa rồi, nếu những phóng viên này viết lên báo, vậy vai diễn của cô không? Phải sẽ bị hủy hoại sao? Cô tự mình xem đi, tất cả hot search đều là những lời nói dối ba hoa của cô, đó. Một phóng viên nhếch mép cười trước tình hình thảm hại của Hồ Duyệt. Hồ Duyệt cau mày, cô ta rút điện thoại ra rồi tra tìm, khi cô ta vừa nhấp vào trang web thì lập tức nhìn thấy hơn một chục hot search, tất cả đều chỉ trích những lời nói dối của cô. Khuôn mặt của Hồ Duyệt lập tức thay đổi, cả người cô ta cảm thấy như trời, đất quay cuồng. Là điện tử Đông Giai, nhất định là bọn họ muốn bôi nhọ tôi, gây rắc rối cho tôi. Cô ta chợt nghĩ về những gì Lục Trần nói trong điện thoại trước đó, cả người, lập tức lao như điên, cô ta lại quay lại sảnh lễ tân. Trợ lý Lưu không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không kịp lên mạng tra. Thấy tình hình như vậy, thì vội đuổi theo Hồ Duyệt. Cách chương.